Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, Vương Bát Thần Thú. Nhưng đối phương tựa hồ bất vi sở động, giống như nhìn xem Bạch, ngây dại một dạng nhìn xem Vương Bân, khóe miệng tựa hồ còn ngậm lấy lướt qua một cái mỉm cười. Thẳng đến Vương Bân nói xong, nó mới chậm rãi nói ra, người nói xong, là... Vương Bân gật gật đầu, nhưng lông mày lại là không có giãn ra tới. Cái này Tiểu Kỳ Lân biểu tình, hắn toàn bộ xem ở trong mắt, chỉ là, hắn vẫn là ôm lấy một tia hy vọng. Hỏi, vậy ngươi bây giờ suy nghĩ như thế nào? Cùng ta cùng đi ra ngoài sao? Ta ngược lại là có một cái khác đề nghị. Đề nghị gì? Vương Bân nghi hoặc hỏi, đồng thời cũng tại cẩn thận đề phòng đối phương. Đột nhiên hắn có một loại dự cảm không tốt, không bằng, ba người các ngươi, chấm ngoặc kép, nó hung ác nham hiểm ánh mắt quét một chút ba người. Cười nhạo nói, lưu xuống tới bồi ta, Vương Bân tức khắc trong cơn giận dữ, yêu thú này vậy mà trợ trụ vi ngược, không những không cùng bọn họ ra ngoài, còn muốn đem bọn họ lưu lại. Vương Bân lập tức cũng liền đứt đánh động yêu thú này ý nghĩ. Sự thực trên. Này Tiểu Kỳ Lân, tại cái này một khắc, cũng động, tựa như một trận huyễn ảnh, tốc độ nó hướng Vương Bân xông qua tới, muốn trực tiếp dùng thân thể nó, cùng Vương Bân đụng nhau. Phàm là yêu thú, đều có cường đại thân thể, huống hồ tại cái này trong bụng, có phong ấn, người nào đều không thể sử dụng linh lực. Vương Bân mặc dù không biết bản thân là gì có thể sử dụng, nhưng hắn tin tưởng. Tiểu Kỳ Lân tuyệt đối không phải là một cái khác ngoại lệ. Một tiếng, Tiểu Kỳ Lân đầu lâu trực tiếp đụng vào Vương Bân trước ngực. Đem Vương Bân đánh lui mấy bước, thật chặt mà bưng bít lấy ngực. Thiếu chút nữa thì đột ngột ra một ngụm máu tới. Quái, ăn ta một cái đầu chùy. Vậy mà không có việc gì. Tiểu Kỳ Lân đột nhiên kinh ngạc nói ra, nhìn đến ta vẫn là xem nhẹ ngươi. Ngươi tu vi bề ngoài giống như không cao. Lại có được sánh ngang yêu thú thân thể. Vương Bân ngẩng đầu lên tới, lạnh lùng quét đối phương một cái. Đối phương tốc độ thực sự quá nhanh. Một chiêu này, hắn thực sự vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đánh cái chân thật. May mà hắn thân thể rèn luyện không tệ, lại tăng thêm có lúc trước lừa gạt Hạ Yến Quân được đến ngũ chuyển kim tầm áo mặc ở trên thân, cái này mới không có bị nhất kích tất sát. Ân Vương Bân ánh mắt đột nhiên bị dại ra. Không những là hắn, ngay cả Thạch Cửu Lưu cùng Thành Tranh ánh mắt cũng đều ngốc trệ, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua Tiểu Kỳ Lân. Nga không, hiện tại không thể nói là Tiểu Kỳ Lân. Nguyên bản Vương Bân thông qua nó đầu lâu suy đoán đối phương là Thủy Kỳ Lân một loại yêu thú. Nhưng bây giờ, yêu thú này toàn thân đều hiện ra ở bọn họ trước mặt. Là yêu thú nào? Lập tức cũng rất tốt phán đoán, cái này cũng không phải là cái gì uy nghiêm kỳ lân. Ngược lại là một loại khác cho người dễ dàng bật cười đồ vật. Trước đó này một tia thần thú khí tức mặc dù vẫn còn. Nhưng giờ phút này, thế nào cũng không có khả năng lại để cho người cảm nhận được kính sợ. Nguyên lai ngươi là một cái con rùa a. Vương Bân đột nhiên cười lớn tiếng lên. Toàn thân đau đớn cũng tại giờ khắc này lấy được chậm rãi. Cho dù cười lên biết tán dóc đau đớn vết thương, cũng như thường cười to không thôi. Không nhịn được a, cái này thực sự quá thú vị. Lớn lên một cái uy nghiêm thần thú đầu lâu, lại có một cái con rùa thân thể và xác. Đây không phải có chủ tâm chỉnh dung đi. Uy, người xác định không phải ra tới khôi hài đi. Vương Bân ôm bụng cười. Ngay cả Thành Tranh cùng Thạch Cửu Lưu cũng có một chút không khỏi tức cười. Che miệng, quay đầu qua cười trộm, nhưng cũng không dám giống như Vương Bân cười lớn tiếng như vậy. Dù sao, các nàng hiện tại nhưng không có Vương Bân thực lực. Ngừng nói, này Vương Bát Thần Thú nổi giận. Vương Bân lời nói này, là đối, đúng, nó miệt thị, là đối, đúng, nó không tuân theo nặng. Đồng thời, cũng khẽ động nó trong lòng vĩnh viễn vết sẹo, vĩnh viễn đau đớn. Không có cái nào người, cũng không có con nào thú, Nguyện ý có được một cái cùng uy nghiêm Kỳ Lân đầu không tương xứng rùa đen thân thể. Mặc dù nói rất nhiều yêu thú bản thân tuyết mèo cũng rất hỗn tạp. Nhưng có chút bộ dáng. Ngay cả bọn họ bản thân. Cũng đều nhìn không đi xuống. Nếu không phải như thế. Nó vừa mới đã sớm dùng chân diện mục gặp người. Mà không phải chỉ lộ ra một cái Kỳ Lân đầu. Nguyên bản nghĩ đến nhất kích tất sát. Hiện ra chân thân cũng không có việc gì. Nhưng bây giờ. Nó lại là không thể giết chết Vương Bân. Đến mức. Vương Bân hiện tại hung hăng bắt. Ở điểm này không thả. Quy ra ta là vĩ đại Kỳ Lân. Há cho phép các ngươi như vậy vô lễ. Ba người càng là sợ ngây người. Cái này hàng. Vừa mới bề ngoài giống như xưng hô bản thân là quy gia. Người đều thừa nhận bản thân là rùa đen. Chẳng lẽ còn không thể để cho chúng ta nói sao? Vương Bân cười lên. Nhưng mà đối phương lại là không hề hay biết mình đã nói sai. Còn tại buồn bực ta lúc nào thừa nhận bản thân là rùa đen. Người nếu là không cho ta một cái thông báo nói. Ba người các ngươi người. Liền hài cốt cũng không dùng lưu lại. Bầu không khí trong nháy mắt lạnh lẽo. Ba người trên mặt ý cười dần dần biến mất. Vương Bân lạnh lùng hừ một tiếng. Nói, người mới vừa nói bản thân là quy gia. Làm càn, ta Kỳ Lân làm sao có thể nói bản thân là quy gia. Đối phương tranh thủ thời gian phản bác. Nhưng lúc này cũng tại hoài nghi. Mới vừa nó là có hay không nói sai. Người muốn phủ nhận ta cũng không biện pháp. Vương Bân sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Hai cái tròng mắt tóe ra tinh quang. Tựa như hai thanh sắc bén lợi nhận. Cùng rùa đen này hai con mắt đối mặt cùng một chỗ. Đã ngươi hướng chúng ta ném ra ngoan thoại. Như vậy, dùng ngươi thực lực tới nói chuyện đi. Vương Bân hơi hơi ngồi xuống. Trên tay khí lực, cũng tại giờ khắc này tụ tập tại nắm đấm phía trên. Hắn dưới chân đạp một cái. Bên hông thuận thế uốn éo. Sau một khắc, cả người như mũi tên. Trực tiếp đánh về phía tiểu rùa đen. Cái này tiểu rùa đen đại khái cũng liền là một chương ghế đầu lớn như vậy. Do đó Vương Bân nhất định phải khom người. Mới có thể dùng nắm đấm đánh trúng đối phương. Nhưng như thế vừa đến. Lại tăng thêm trọng lực ảnh hưởng. Vương Bân một quyền này có thể nói là đem tất cả lực đạo. Đều xử xuất tới. Không chỉ như thế. Hắn còn dùng trên vỡ vụn chân nghĩa. Tại loại này trực tiếp dùng nắm đấm thời điểm. Vỡ vụn chân nghĩa rất là thực dụng. Nhận chức này tiểu rùa đen có bao nhiêu sao cường đại phòng ngự. Tại cái này vỡ vụn chân nghĩa trước mặt. Cũng phải tổn thất thảm nặng. Vô dụng. Quy ra ta thiếu nhất liền không phải phòng ngự. Ở chỗ này. Chỉ ngươi cái này điểm lực lượng. Không có khả năng đánh vỡ ta phòng ngự. Tiểu rùa đen khinh miệt liếc Vương Bân một cái. Nó rõ ràng có tuyệt rất nhanh. Nhưng lại không có trốn tránh. Tựa hồ là vì chứng minh nó phòng ngự rất mạnh. Nó trực tiếp đem đầu cùng tứ chi đều rụt trở về. Coi thường Vương Bân uy hiếp. Liền buông xuống như vậy một cái mai rùa. Nhượng Vương Bân trực tiếp đi công kích. Đã ngươi như vậy tự đại. Vậy liền nhìn xem ai mạnh hơn đi. Vương Bân mừng rỡ trong lòng. Tiểu rùa đen thoải mái như vậy tính cách. Hắn rất thích. Hắn còn không có bắt đầu điều dụng linh lực đây. Sở dĩ không có điều động quá nhiều linh lực, chính là muốn nhượng tiểu rùa đen xem thường. Bây giờ đối phương cũng không biết hắn có thể chót lọt thực dụng linh lực. Đây là hắn tuyệt đại ưu thế. Lại tăng thêm, tại hủy diệt tính vỡ vụn chân nghĩa trước mặt, tất cả phòng ngự đều là hổ giấy. Tiểu rùa đen dám như vậy khoe khoang. Này nó càng là thua định. Oanh, Vương Bân nắm đấm, tại một khắc cuối cùng. Rốt cục trong nháy mắt điều động lên có thể điều động hết thảy lực lượng. Thể nội hết thảy linh lực. Đều ở đây một khắc rót vào Vương Bân nắm đấm. Hắn trên tay. Phảng phất bao trùm lấy lôi điện cùng hỏa diễm. Lại giống như có cái khác thuộc tính quang hoa. Quang thải rạng rỡ. Chọc người nhìn chăm chú. Tóm lại tại cái này một khắc. Vô tận khí thế đều quấn quanh ở hắn nắm đấm trên. Tựa hồ muốn đem một quyền này. Chế tạo thành loại này chỉ là một quyền. Liền nhất định có thể đem tất cả mọi thứ đều hủy diệt thần quyền. Khoa chân múa tay. Vô tận khí thế bao trùm mà xuống. Giờ khắc này núp ở mai rùa trong tiểu rùa đen cũng cảm giác được không đúng. Nhưng nó lúc này hối hận cũng đã không còn kịp. Căn bản không có cái khác đường đi. Cũng không có khả năng lại đưa đầu ra tới. Chỉ có thể mạnh mẽ chịu Vương Bân một quyền này. Một quyền nện xuống. Vô tận khí lãng giống như tìm tới chỗ tháo nước. Tại tiểu rùa đen mai rùa phía trên. Không ngừng mà hướng xuống xâm nhập. Xùy, xùy, xùy. Giống như trời sập một loại. Tất cả trọng lượng đều đặt ở mai rùa phía trên. Không chỉ có là trời sập, còn có đất nứt. Giờ khắc này, tiểu rùa đen phía dưới thịt, vách tường, giống như đại địa một dạng. Bị này cường đại lực đạo, hay là nói là xảo diệu vỡ vụn chân nghĩa oanh ra khe hở. Hướng phía ngoài cấp tốc tan vỡ lấy. Tại cái này một loạt trong rung động, tiểu rùa đen lại giống như là không có việc gì một dạng. Cái kia mai rùa, vẫn như cũ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Hiển nhiên cũng không thể so với một chút thiên giai phòng ngự linh khí tới đến kém. Hắn không dám duỗi ra cổ và tứ chi. Hiển nhiên bị Vương Bân một quyền này dọa cho phát sợ. Không còn dám tùy tiện ra tới. Vậy mà không chết. Vương Bân cau mày. Cái này đã là hắn cường hãn nhất một kích. Nếu là cái này đều giải quyết không nhỏ rùa đen. Vậy liền hơi rắc rối rồi. Thạch Cửu Lưu cùng Thành Tranh cũng có chút khẩn trương. Nhưng lại không phải bởi vì tiểu rùa đen duyên cớ. Mà là bởi vì Vương Bân duyên cớ. Vương Bân làm ra như vậy cường đại động tĩnh. Sẽ không khiến cho con yêu thú kia chú ý đi. Hiện tại đối phó như vậy một cái tiểu rùa đen. Đều có chút phiền phức. Nếu là lại nhận cái kia cường đại yêu thú công kích. Thậm chí chỉ là làm cho đối phương có chú ý. Bọn họ muốn đào thoát, cũng đều là muôn vàn khó khăn. Nhưng cái này hiển nhiên là hai nàng suy nghĩ nhiều. Yêu thú này bao từ vách tường đều bị Vương Bân nắm đấm đập rách ra thật nhiều khe hở. Cũng không nghe thấy được yêu thú này kịch liệt la hét. Hoặc là vận động dữ dội. Hết thảy, đều vẫn là như vậy bình hòa. Vương Bân thấy thế, cũng đều chậm hồi phục lại tinh thần. Đã yêu thú kia không có phát hiện. Này hiển nhiên là bọn họ may mắn. Bất quá, trước mắt trước muốn giải quyết như vậy một cái tiểu rùa đen. Đã một quyền đánh không chết ngươi. Như vậy, hai quyền, ba quyền đây. Vương Bân hừ một tiếng. Trên tay lần nữa tụ tập được đủ loại mãnh liệt quang hoa. Cái này nắm đấm, không ai bì nổi. Dù là không có thứ một kích kinh diễm như vậy. Giờ phút này cũng vẫn như cũ lệnh tiểu rùa đen cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Đừng, đừng đánh. Tiểu rùa đen tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Người nói không đánh sẽ không đánh. Vương Bân bật cười một tiếng. Người cho rằng ngươi còn có thể giống như vừa mới như vậy tránh. Không không không, ta đầu hàng. Tiểu rùa đen lại nói tiếp lời này thời điểm. Bên phải chân trước, từ trong mai rùa đưa ra ngoài. Còn dơ một cái bạch sắc lá cờ nhỏ. Tựa hồ thật bị Vương Bân đánh sợ. Ngươi nói đầu hàng liền đầu hàng. Ta làm sao biết nói ngươi có phải hay không đang lừa ta. Nói không quyết định một khắc ngươi liền uy hiếp đến ta đây. Vương Bân mặc dù ngừng nắm đấm. Lại lập tức đổi thành chân. Trực tiếp đã dẫm vào mai rùa trên. Dạng này, tiểu rùa đen cho dù suy nghĩ làm khó dễ. Hắn cũng có thể tại trước tiên đối mặt. Huống hồ, nhượng ngươi đầu hàng, ta có thể có chỗ tốt gì? Mang theo ngươi như thế một cái vướng víu. Muốn ra ngoài, chúng ta thành công tỷ lệ. Mất đi một phần, chỗ tốt đại đại có. Mà còn, ta có thể nhượng các ngươi ra ngoài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.